Chương 1078, thuận lợi đến kỳ lạ. Thời gian kéo về đến nửa giờ trước. Đông Nam tỉnh đài truyền hình dưới cờ Hải Tây vệ thị đô thị trạm tình báo chuyên mục tổ, trực ban biên tập Tiểu Chu đang giáo đối với phía trước truyền về một bản tin video. Hải Tây vệ thị làm Đông Nam tỉnh duy nhất thượng tinh đài truyền hình, nhận chúng quần thể không chỉ hạn chế ở Đông Nam tỉnh, trên lý thuyết toàn quốc khán giả đều có thể xem đến. Tuy rằng Hải Tây vệ thị sức ảnh hưởng không bằng Hồ Nam vệ thị các nơi đài, nhưng ở toàn quốc hết thể vệ thị kênh bên trong cũng có thể xếp tới bên trong thượng du trình độ, không ít tiết mục tỷ lệ người xem cũng còn thật cao. Bởi vậy xem xét bản thảo chế độ cũng so sánh hoàn thiện, trực ban biên tập xét duyệt giáo đối với đó sau còn muốn ở phía sau đài đánh tới đánh dấu, sau đó báo trực ban phó tổng biên trung thẩm sau khi thông qua mới có thể an bài phát hình. Liên ở Tiểu Chu nghiêm túc xét duyệt tin tức video thời điểm, tin tức phòng trực yêu sách điện thoại vang lên. Hắn lập tức để trong tay xuống việc, thông thạo tương lai điện dãy số nhanh chóng ghi danh, sau đó nghe điện thoại, cha ho nga y, Hải Tây vệ thị đô thị trạm tình báo chuyên mục tổ. Ta này có cái tin tức manh mối, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Tiểu Chu nhanh chóng ghi chép, sau khi cúp điện thoại hắn ngẫm nghĩ chốc lát, liền đem tìm ra một cái số hiệu mã gọi ra ngoài. Đây là một cái xã hội tin tức manh mối, nhà gái quá trớn bị trượng phu phát hiện, trượng phu mang người bắt gian tại trận. Không tính rất đặc biệt tin tức manh mối, nhưng yêu sách người cũng nói, nhà gái khả năng vẫn là cái nhân vật công chúng, hơn nữa nhà trai dẫn theo không ít người, còn dẫn theo ống tuyếp các thứ, hiện trường có thể sẽ so sánh nóng nảy. Tiểu Chu cảm thấy như vậy tin tức vẫn là có đưa tin giá trị, hơn nữa có một tổ phóng viên vừa chạy xong hiện trường trở về, nhân thủ cũng là có sẵn. Liền quyết định thông báo tổ này phóng viên đến Tây Hồ Công quán nhìn. Không lâu sau, một chiếc có dấu đài truyền hình tỉnh cùng Hải Tây vệ thị logo phỏng vấn xe liền lái ra khỏi đài truyền hình cửa lớn. Vẫn ở phòng đi thuê ở Trung Chỉ Huy từ Hữu Cương thu được trước giờ đến đài truyền hình cửa phụ cận cắm điểm Trương Ái Quân tin tức, lập tức lại cho đã thành công lẻn vào tiểu khu tăng lượng bố trí nhiệm vụ. Nói thật, bọn họ chỉ có 4 người, phải hoàn thành Hạ Nhược Phi bố trí cái kế hoạch này. Nhân thủ sắc thực giật gấu va vai, từng cái phân đoạn đều muốn tính được phi thường chính xác mới được, cũng may cho tới bây giờ đều hoàn thành được không sai. Hải Tây vệ thị phỏng vấn xe khi xuất phát, trên thực tế Lưu Hạo Quân ngồi xe cũng mới vừa tiến vào Tây Hồ Công quán tiểu khu, tất cả thời gian đều muốn tính được 10 phần chính xác, khác biệt ít nhất phải nhỏ hơn 5 phút đồng hồ. Ở Hải Tây vệ thị phỏng vấn xe nhanh muốn đến nơi Tây Hồ Công quán thời điểm. An ninh tiểu khu đội trưởng chính mang theo một bảo vệ ở tiểu khu bên trong tuần tra thường lệ. Đi qua trung tâm quảng trường thời gian, một cái mang mũ lưỡi trai người trẻ tuổi vừa đi đường một vừa nhìn điện thoại di động. Đội trưởng an ninh đối với này loại cúi đầu tộc cũng đã tập không thường thấy, thắc thân mà qua thời điểm còn cố ý nhích sang bên trốn hơi có chút. Cái kia đội mũ lưỡi trai người trẻ tuổi vừa đi ven đường nhìn điện thoại di động, đi con đường vốn là có chút siêu siêu vẹo vẹo. Ở cùng đội trưởng an ninh gặp nhau thời điểm, hắn dĩ nhiên cũng quỷ thần xui khiến hướng về bên cạnh đi rồi một bước, hai người vừa vặn đụng phải cái đầy cõi lòng. Thời gian này, cái kia đội mũ lưỡi trai người trẻ tuổi tựa hồ mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng đội trưởng an ninh xin lỗi. Đội trưởng an ninh thái độ coi như không tệ, hơn nữa còn cố ý nhắc nhở một câu, người trẻ tuổi, bước đi tốt nhất không nên nhìn điện thoại di động. Này rất không an toàn, đội mũ lưỡi trai người trẻ tuổi liên thanh nói, được rồi, tốt, cảm tạ nhắc nhở. Một cái khúc nhạc dạo ngắn, đội trưởng an ninh cũng không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục mang theo một gã khác bảo an đi tuần tra. Hắn cũng không có phát hiện, chính mình trong túi đã thiếu chút đồ vật. Cái kia đội mũ lưỡi trai người trẻ tuổi chính là tăng lượng, hắn đắc thủ phía sau cũng không có ở trung tâm nhỏ quảng trường dừng lại, mà là dọc theo đường đi về phía số 3 lầu phương hướng. Vương Sung đeo đồ che miệng mũi trước mặt đi tới, hai người thác thân mà qua thời điểm, tăng lượng trong tay kẹp một cái thẻ bị nhanh chóng đưa cho đi qua, giao cho Vương Sung bên này. Mà tăng lượng thì lại vòng một vòng nhỏ, đi về phía tiểu khu cửa. Đương nhiên, hắn vẫn chưa ra ngoài, mà là ở cửa phụ cận hoa bên cạnh ao ngồi nghỉ ngơi. Trong chốc lát, Hải Tây vệ thị phỏng vấn xe liền xuất hiện ở tăng lượng tầm mắt bên trong. Phỏng vấn xe lái đến tiểu khu cửa chậm rãi dừng lại. Cuộc phỏng vấn này tổ xuất hiện dưới ống kính phóng viên Lưu Viện đã chuẩn bị kỹ càng cùng bảo an giao thiệp cho đi chuyện, phòng gác cổng bên trong cũng đích xác có một bảo vệ đi tới. Bất kể là Lưu Viện, vẫn là tên kia bảo an, đều không có chú ý tới cách đó không xa hoa bên cạnh ao, hai tay cắm vào túi tăng lượng ở trong túi sách của mình nà mở trả tờ một cái hộp điều khiển tivi, dùng sức ấn xuống một cái. Sau đó, cửa tiểu khu đón xe cái liền thăng lên lưu viện đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại, na nở dê liền vội vàng nói, tài xế đại ca, chúng ta trực tiếp lái vào đi đón xe cái chính mình thăng đi tới, này để lưu viện có chút bất ngờ, bất quá na nở dê vẫn là rất nhanh ý thức được đây là một cái cơ hội. Tin tức manh mối thường thường chớp mắt là qua, Tây Hồ Công quán lại là nổi danh tiểu khu hạng sang, đối với ra vào tiểu khu nhân viên, xe cộ quản lý đều so sánh nghiêm, coi như là dừng lại đến giao thiệp, cũng chưa chắc liền có thể được phép tiến nhập, nếu đón xe cái quỷ thần xui khiến chính mình thăng lên, lưu viện tự nhiên dứt khoát quyết định trực tiếp lái vào đi. Lưu viện biết, đàng hoàng theo quy trình làm việc, có thế căn bản không va ó được cờ tiểu khu, coi như là cuối cùng thành công tiến vào, nói không chắc cửa cái cỏ này một ít thời gian, cái tin tức này manh mối cũng đã mất đi giá trị. Cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp xông vào đây coi như là sau đó bị bảo an để ra nghi vấn, na nở dê cũng căn bản không sợ vệ thị đài phóng viên thân phận vẫn là rất hữu hiệu. Liền, chiếc này phỏng vấn xe liền ở bảo an tiếng hò hét bên trong, như một làn khói lái vào tiểu khu bên trong. Bảo an kỳ thực cũng không biết phát đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là cửa trong phòng đồng nghiệp ấn xuống thăng cái kiện, chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, này hai phỏng vấn xe đã lái đi ra ngoài thật xa. Hắn vội vã chú ý người đuổi theo. Số 3 lầu ở bên kia lưu viện chỉ chết phía trước nói, chúng ta tốc độ nhanh một chút, không phải vậy nói không chắc bảo an liền chuẩn tới. Nhiếp ảnh lão sư, cũng mời các ngươi trước tiên đem muốn dùng thiết bị chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đỗ xe phía sau liền thẳng đến đơn nguyên cửa được rồi rất nhanh chiếc này phỏng vấn xe liền đã tới số 3 lầu đơn nguyên khẩu. Lưu viện cùng chuyên viên quay phim đám người đều nhanh chóng xuống xe. Vác quay chụp thiết bị cấp tốc hướng đi số 3 lầu cửa chính. Trên thực tế Na Nở Dê cùng đồng nghiệp của nàng còn đối mặt hai đạo cửa ải, nhưng chi kỷ từ Hữu Cương đã giúp nàng nghi tơ y dô y vừa nãy tăng lượng từ đội trưởng an ninh trên người móc ra không chỉ là gác cổng hộp điều khiển TV, còn có một tấm thang máy thẻ. Này Trương Bảo An sử dụng thang máy thẻ không giống nghiệp chủ thang máy thẻ như vậy chỉ có thể đến chỉ định tầng trệt, nó là có thể soạt đến tùy ý tầng lầu. Mà vừa nãy tăng lượng đã đem này trương thang máy thẻ giao cho Vương Sung. Lúc này Vương Sung đang số 3 lầu đơn nguyên khẩu, hắn đã trước giờ dùng mật mã mở ra đơn nguyên cửa. Lưu viện đám người cứ như vậy trực tiếp đi vào số 3 lầu. Ở tình huống bình thường, hai cái chân bước đi tự nhiên là không đuổi kịp xe bốn bánh, vì lẽ đó đuổi tới các nhân viên an ninh cùng số 3 lầu còn có thật dài một đoạn cách. Vương Sung ở lưu viện đám người sau khi vào cửa, trực tiếp đi qua đem thang máy thẻ nhét vào một tay mang theo máy quay phim nhiếp ảnh ra trong tay, đồng thời ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra một câu, sau đó liền lắc mình đi vào trong thang lầu. Thứ ca, ai đây a hắn cho ngươi món đồ gì lưu viện có chút không hiểu ra sao? Chuyên viên quay phim từ ca dơ lên trong tay thẻ, nói, ta không quen biết hắn, hắn nói đây là thang máy thẻ, quẹt thẻ có thể lên một tầng 9 lưu viện lông mày dương lên. Cảm giác chuyện ngày hôm nay khắp nơi lộ ra kỳ lạ, đầu tiên là sau khi vào cửa không chờ bọn hắn phí môi lưới, đón xe cái chính mình liền thăng lên, tiếp theo lại có người hỗ trợ mở ra đơn nguyên cửa, còn đem thang máy thẻ cũng cho nhét đi qua. Lưu viện cảm giác tựa hồ có người trong bóng tối đang giúp bọn hắn quét sạch cản trở, bất quá này phục vụ cũng có chút quá chu đáo chứ na nở dê cách đơn nguyên cửa pha lê nhìn đến các nhân viên an ninh càng ngày càng gần, cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Liền vội vàng nói, đi chúng ta tiến vào thang máy ngược lại bất kể thế nào, hoàn thành trước phỏng vấn nhiệm vụ nhất định là không sai, chí ít cho tới bây giờ, đối phương đều là đang giúp mình, cũng không có bất kỳ ác ý cứ như vậy, lưu viện. Phỏng vấn tổ thuận lợi đi thang máy chạy tới một tầng 9, Vương Sung hoàn thành nhiệm vụ phía sau, cũng theo thang lầu nhanh chóng hướng về một tầng 9 đuổi, mà cái kia chút các nhân viên an ninh đuổi tới phía sau, chỉ nhìn thấy thang máy ở không ngừng trên đất được. Thông minh lưu viện nhiều hơn mấy cái tầng trệt, này cũng dẫn đến các nhân viên an ninh ở lầu 1 nhìn đến thang máy không ngừng, trên được, lại ngừng, lại trên được, căn bản là không có biện pháp ngay lập tức phán đoán đám này phóng viên đi tới mấy lầu. Ở không có thu được nhiều tin tức hơn trước, chỉ có thể đi những này tầng trệt lần lượt từng cái bài tra, này cũng không hình bên trong cho lưu viện phỏng vấn tổ trở lại nhiều thời gian hơn. Hò hét loạn cào 1902 phòng bên trong. Lưu viện phỏng vấn 10 phần thuận lợi. Na Nở Dê trước khi tới đã làm xong chuẩn bị tâm lý, giống như chuyện như vậy đương sự song phương khẳng định đều là không muốn phối hợp phỏng vấn, vì lẽ đó giống như chỉ có thể quay chụp một ít hiện trường video, sau đó mới phỏng vấn một ít hàng xóm các loại xung quanh nhân viên làm bổ sung. Trên thực tế chỉ cần có thể đúng lúc chạy tới hiện trường, chụp tới song phương các loại lôi xé video, cũng đã hết sức hấp dẫn con mắt. Lưu Viện không nghĩ tới người trong cuộc lại như vậy phối hợp, đều không cần na nở dê làm sao dẫn dắt, Lưu Đạt liền ba lạp nói một tràng. Kỳ thực Lưu Đạt chỉ là đầu góc nóng lên, nhìn đến truyền thông phóng viên đến, liền muốn xuyên thấu qua truyền thông cái này lợi khí đem Phương Thần Thần cùng cái kia tự xưng là cái gì phó thư ký nam nhân triệt để bồi xấu. Chờ đến đều nói cũng kha khá rồi, hắn mới một hồi đã tỉnh hồn lại, sắc mặt khẽ thay đổi, liền vội vàng nói, tốt rồi, không muốn hỏi nhiều như vậy không có gì hay chụp Lưu Đống khóc không ra nước mắt, vào lúc này mới nhớ muốn kiêng kỵ ảnh hưởng, không chê đã quá muộn sao từ hữu cương thông qua giám sát hình tượng, 1902 phòng chuyện đã xảy ra thu hết mắt đấy, hắn cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Trên thực tế Hạ Nhược Phi lập ra kế hoạch thời điểm, vẫn là suy tính các loại dự án, bao quát truyền thông không có thể thuận lợi đến nơi hiện trường cùng với phỏng vấn không thuận lợi vân vân huống hồ, đều có dự bị phương án, bây giờ nhìn lại, những này phương án tạm thời là không cần dùng. Đương nhiên, cuối cùng còn phải xem cuộc phỏng vấn này có thể hay không thuận lợi phát hình. Lưu Viện phỏng vấn có một kết thúc thời điểm, bảo an cũng rốt cục chạy tới 1902 phòng. Bọn họ bị ở đây hỗn loạn tràng diện sợ hết hồn, đặc biệt là cái kia hôn mê bất tỉnh nam nhân, rõ ràng chính là bộ phòng này nghiệp chủ A đội trưởng An Ninh vội vã vọt vào, cao giọng gọi nói, các ngươi là làm gì quả thực quá vô pháp vô thiên còn có mấy cái phóng viên, đừng chụp ở đây không cho phép quay chụp tiếp đó. Đội trưởng An Ninh lại chuyển đầu nói, nhỏ cha, lập tức báo động một cái bảo an vội vã móc ra điện thoại di động, gọi điện thoại báo cảnh sát. Lưu Đạt lấm lấm liệt liệt móc lỗ thai, nói, hô cái gì gọi lao tử là tới bắt gian tên khốn kiếp này, ngủ huynh đệ ta lão bà nói toạc lớn ngày đi chúng ta đều chiếm để ý đây nói rằng nói bậy. Đội trưởng An Ninh lời lẽ đanh thép no ý nói, các ngươi đây là phạm pháp ta nói cho các ngươi biết. Một cái cũng đừng nghĩ đi chờ cảnh sát tới hay nói. Lưu Đạt cười nhạo nói, liền bằng mấy người các ngươi còn muốn ngăn cản lão tử. Lưu Đạt tiểu đệ cũng đều ầm ầm bắt đầu cười lớn, từng cái cầm ống tuyếp ở trong tay nhẹ vỗ nhẹ, không có ý tốt mà nhìn mấy cái bảo an. Đội trưởng An Ninh theo bản năng lui về sau một bước, tiểu khu bên trong bảo vệ sức mạnh cũng không mạnh, tính toán đâu ra đấy cũng là mười mấy bảo an, đi theo hắn tới chỗ này cũng là 5-6 người. Mà trước mặt mấy người này xem ra hung thần ác sát, hơn nữa trong tay cũng còn thao ra hỏa, vừa nhìn thì không phải là dễ chê, coi như là hắn đem tất cả bảo an đều kêu đến tiếp viện, cũng chưa hẳn là đối thủ của người ta. Đây trọng yếu hơn chính là, này chỉ là bọn hắn nghề nghiệp, mưu sinh thủ đoạn mà thôi, căn bản không người thật sự nguyện ý vì giúp nghiệp chủ xuất đầu, mà cùng những tên côn đồ này liều mạng. Lưu Đạt bĩu môi, nói, đống thúc, chúng ta khí cũng già. Đi về trước đi. Đúng rồi, dành thời gian cùng nữ nhân này làm ly hôn đi, chúng ta chứng cứ cũng đã chụp tới, nghe nói này loại lạc lối vụ án, quan tòa đều sẽ xử sai lầm Phương Tịnh thân xuất hộ. Phương Thần Thần nghe vậy không khỏi cả người run một cái, na nở dê quan tâm không phải là cái gì Tịnh thân xuất hộ, mà là Lưu Đống sẽ hay không thật muốn cùng với nàng ly hôn. Đến rồi thời điểm như thế này, Phương Thần Thần cuối cùng là nhớ Lưu Đống tốt rồi. Đại học bên trong Lưu Đống lớn lạnh ngày ở dưới ký túc xá chờ Na Nở Dê, liền là cho nàng đưa một phần sớm một chút. Sau khi tốt nghiệp hai người đồng thời ôn tập phụ lục, Lưu Đống mỗi ngày thay đổi biện pháp cho nàng làm đồ ăn ngon. Kết hôn sau đó Lưu Đống mọi chuyện đều nhường Na Nở Dê, cưng chiều Na Nở Dê, thủ công nghiệp hầu như đều toàn bao qua lại từng hình ảnh đều hiện lên của nàng đầu góc bên trong. Phương Thần Thần cảm giác mình khoảng thời gian này chính là quỷ mê tâm hồn. Lại ấm ở thành Lưu Hạo Quân tình người, không phải không thừa nhận, theo Lưu Hạo Quân phía sau, bất kể là vật chất trên vẫn là sự nghiệp trên, nàng đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là bây giờ dưới cái nhìn của nàng, những chỗ tốt này cùng một cái săn sóc chính mình, yêu tha thiết chồng mình so ra, căn bản chẳng đáng là gì. Nhưng mà, trên thế giới là không có có thuốc hối hận. Ở Phương Thần Thần hối hận mắt ánh sáng bên trong, Lưu Đống thần sắc trên mặt cũng biến thành kiên định đứng lên. Hắn gật đầu một cái nói, tốt tiếp đó, Lưu Đống bình tĩnh nói với Phương Thần Thần, ta sẽ đem giấy ly dị chuẩn bị kỹ càng, tìm thời gian đi đem thủ tục làm đi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi Tịnh thân xuất hộ, bất quá đáng yêu nhất định phải cùng ta không hy vọng con gái của ta có một cái không biết liêm sỉ mẫu thân.